tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, là bạo lực sao? 2/5, đang dùng cơm Phan An nghe được tiếng mở cửa. Loại này khoảng cách gần âm thanh rất dễ dàng bị bắt lấy. Nghe được cũng không hề nói gì. Phan An không nghĩ biểu hiện quá dị ứng cảm. Sơ Tâm thủ hộ đã xuất hiện tại phía sau. Xuyên qua phía sau vách tường thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Rất nhanh, Phan An liền thông qua Sơ Tâm thủ hộ tầm nhìn thấy một cái đạp giày cao gót đi tới nữ tính. Nữ tính cũng tựa hồ là nghe được phòng ăn bên này âm thanh. Lúc này Chu A Di đang ở khuyên Lý Nhiên ăn nhiều một điểm. Nữ nhân nghe được âm thanh, liền cố ý gia tăng dưới chân cường độ, phát ra đát đát đát âm thanh. Kia đát đát tiếng vó ngựa, để thân vì chủ nhân nhà Chu A Di rất nhanh sẽ đứng lên đến nhìn về phía bên kia. Rất nhanh, nữ nhân liền xuất hiện tại cửa địa phương. Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng nhìn về phía bên kia. Phan An cũng nghiêng người sang nhìn người đến. Không nên hốt hoảng, vấn đề không lớn. Nếu là trang điểm như là người nhà quê, như vậy Chu A Di chiêu đãi những người này sự tình bị đối phương biết, quá nửa là tính toán chi ly. Nhưng Phan An là người nào? Trần Văn cùng Lý Nghiên là người nào? Hai nữ tính liền không nói. Phan An ngồi ở chỗ này, kia khí chàng, kia mị lực, kia nho cùng theo nhã khí chất, thuần khiết sâu sắc hai con mắt, rất dễ dàng là có thể đem người phụ nữ kia cho điện, nhìn một lần nghĩ hai lần. Nguyên bản tâm tình không thế nào vui sướng, bởi vì người trong nhà không nói với chính mình một tiếng liền để người ngoài vào đến chuyện ăn cơm. Tức giận Tống Dung, đang nhìn đến Phan An một khắc đó, tự giác lộ ra nụ cười nhã nhặn. Mẹ, trong nhà tới khách nhân sao? Phan An lại như là một cánh tấm gương, nhìn thấy Phan An nữ tính sẽ tự giác thu lại lên, lập dị lên, thục nữ lên, người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Chu A Di bình thường cùng Tống Dung ở chung thời điểm, mọi người đều là nước giếng không phạm nước sông. Lúc này nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ cố tình gây sự, lại hoặc là bày thối mặt làm bộ không nhìn thấy, nhưng liền là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy làm bộ. Chu A Di có chút lúng túng, biết rõ đối phương rất giả rất giả, lúc này cũng chỉ có thể là đại thể phối hợp một hồi. Hừm, đây là Phan An, ta trước đây đồng thời tỉ muội nhà hài tử. Lần này đến Yến Kinh chơi, buổi trưa ở đây ăn bữa cơm. Phan An đứng lên, nhìn nữ nhân trước mắt này, dáng dấp kỳ thực bình thường. Bất quá nữ nhân biết trang điểm, sẽ hóa trang, liền không đánh giá tháo trang sức sau dáng dấp rồi. Ngươi tốt, Phan An đơn giản hỏi thăm một chút, cũng không muốn nói quá nhiều. Tống Dung đối với Phan An đồng dạng hiếu hảo gật gật đầu. Xin chào, ta ở đây công tác hơn 10 năm, đối bản địa rất quen thuộc, có chỗ không hiểu có thể hỏi ta a. Bình thường tới nói, vào lúc này hẳn là nói, nha, kia để điện thoại dãy số đi. Phan An là biết bình thường con đường, nhưng loại kia con đường hắn không muốn đi, chỉ là thành thật nói rằng, chúng ta đã định được rồi con đường, chờ đợi vườn thú nhìn gấu trúc. Chu A Di cũng không nghĩ nói chuyện với Tống Dung, liền xen vào nói, Tống Dung, ngươi không phải còn phải đi làm sao? Làm sao buổi trưa đột nhiên trở về rồi? Tống Dung có chút bất mãn, bình tĩnh giải thích, trở về cầm ít thứ, có đồ vật quên dẫn theo. Phan An không nói như thế nào, Trần Văn cùng Lý Nghiên cũng bởi vì trước Chu A Di lời nói, đối Tống Dung không có hảo cảm gì, ở biểu hiện phương diện chính là không có thường ngày như vậy đồng ý nói chuyện. Mấy người biểu hiện theo Tống Dung, chính là có chút làm người tức giận rồi. Nữ nhân trời sinh liền đối bầu không khí so sánh mẫn cảm, làm người chung quanh đều lúc không nói chuyện. Này tẻ ngắt bầu không khí rất dễ dàng liền có thể khiến người ta cảm thấy đến ở ngươi nói xong sau, người khác đều không hợp nói. Như vậy rất nhanh sẽ có một loại bị nhằm vào cảm giác. Tống Dung lúc này chính là loại tâm tình này, bị tức giận muốn khóc. Này thối lão bà tử đã vậy còn quá không nể mặt chính mình, cố ý xa lánh chính mình. Thở một hơi thật dài, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ta đi cầm đồ vật. Thối lão bà tử, nhìn ta tìm con trai của ngươi tính sổ đi. Chu A Di cũng không biết Tống Dung ý nghĩ, gặp Tống Dung trở về nhà cầm đồ vật, liền đối với Phan An nói rằng, ta qua xem một chút, các ngươi tiếp tục ăn. Nói xong, Chu A Di liền hướng về Tống Dung gian nhà bên kia đi đến. Lý Nghiên ở Chu A Di đi rồi, sẽ nhỏ giọng đối với Phan An nói rằng, Phan An, chúng ta khi nào thì đi? Cơm nước xong lại nói, hiện tại đi, sẽ có vẻ càng thêm lúng túng. Phan An nhỏ giọng giải thích một câu. Hắn cũng không biết Chu A Di tình huống trong nhà. Trước là ở trong đám nói rồi muốn tới trong này chơi hai ngày. Xong sau liền bị Chu A Di nhiệt tình mời. Cũng không có chối từ. Bất cứ chuyện gì đều không thể không có sơ hở nào. Phan An đến trước cũng không rõ ràng Chu A Di trong nhà tình huống cụ thể. Cũng không thể đi nhà bạn bên trong làm khách, còn muốn đem đối phương tổ tông tám đời đều cho hỏi thăm rõ ràng chứ. Phan An bên này ở đây ngồi, Chu A Di cũng đi tới Tống Dung cửa phòng. Tống Dung, đồ vật tìm tới không? Chu A Di nhìn Tống Dung ngồi ở bên giường chơi điện thoại di động, liền nhắc nhở, thời gian cũng không sớm, đừng chậm trễ công tác. Tống Dung vốn là trong lòng rất phiền, lại nghe được lão thái bà này rông dài, lúc này đột nhiên liền đứng lên quát, bà già đáng chết, ta ở đây ngồi một chút liền ngại ngươi chuyện đúng không? Ngươi liền ước gì ta nhanh chóng chết ở bên ngoài có đúng hay không? Ngươi cái lão bất tử, liền không cảm giác mình trái tim sao? Chu A Di trên mặt như là hỏa thiêu một dạng, nghe Tống Dung tiếng gào. Cấp tốc bồi tiếp, không phải nói, nhỏ giọng một chút, nói nhỏ thôi, bên ngoài còn có khách, ta lệch không nhỏ giọng, ta liền muốn nói chuyện lớn tiếng, đến cùng là ai làm chuyện thất đức, để mọi người đều nghe một chút. Tống Dung lớn tiếng gào lên, hoàn toàn không sợ mất mặt, lại như là trong khách sạn tiểu thư một dạng, không gặp cảnh sát trước so với ai khác cũng không sợ cảnh sát. Bên này âm thanh tự nhiên là truyền tới phòng ăn nơi đó. Phan An cấp tốc đứng lên. Chúng ta đi. Trần Văn nhìn đứng lên đến Phan An. Ở sau khi đứng lên liền có chút chần chờ nhìn về phía mặt khác bên kia. Bản muốn nói gì? Nhưng thấy Phan An cầm quần áo hướng về cửa đi ra ngoài. Liền cũng chỉ đành đi theo. Lý Nghiên cũng lẳng lặng theo. Ở đi ra ngoài thời điểm cũng đối với từ giữa nhà đi ra Chu nãi nãi ấy nấy nở nụ cười. Rất lúng túng cùng xấu hổ. Phan An động tác rất nhanh. Từ nói chuyện đến hiện tại hầu như chính là vài giây bên trong liền đi ra khỏi phòng. Đi ra hành lang, Lý Nghiên cùng Trân Văn cũng cùng đi ra ngoài. Chu A Di nguyên bản còn muốn giữ lại một hồi. Nhưng vừa đi qua liền phát hiện cửa phòng bị Phan An thuận tay đóng lại rồi. Lúc này, Chu A Di trên mặt cùng trong lồng ngực đều có một cỗ nhiệt liệt. Tống Dung cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, đang đi ra đến sau liền nhìn yên lặng nhà, không sảng khoái nói rằng, sau đó đừng không có chuyện gì liền dẫn người trở về. Trong mắt ngươi còn có ta cái này con dâu sao? Ta gả cho con trai của ngươi cũng đã đủ oan ức. Ngươi nhìn một cái con trai của ngươi kia cái gì đức hạnh? Cái gì dáng dấp, liền kiếm điểm này phá tiền, đủ làm cái gì? Tống Dung hoàn toàn không đi nhìn thẳng chờ Chu A Di. Trong lòng nghĩ vừa nãy Phan An kia tuấn tú dáng dấp. Không khỏi liền nhẹ dạ nói rằng, còn có, cái phòng này trên viết tên là ta. Đừng nói ta không nể mặt ngươi, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi. Không hiếu thuận, vừa nãy để người chê cười. Chờ chút thật tốt cùng người nói xin lỗi đi. đừng làm cho người đem ta nhìn thành là loại kia không tố chất nữ nhân. Tống Dung chính là muốn biết Phan An phương thức liên lạc. Ở Phan An loại người này trước mặt, nàng là đồng ý thục nữ một ít, nhưng nhìn đến Phan An bên người còn có nữ nhân khác, liền cảm giác hỏa khí rất lớn. Bản cô nương không chiếm được, cũng không để cho người khác được, vì sao phải cho ngươi sắc mặt tốt nhìn? Chu A Di chậm rãi xoay người, trong mắt mang cơn giận, không nói một lời, bị lão nhân này như vậy nhìn, Tống Dung cảm giác rất không dễ chịu, cau mày quát, nhìn cái gì vậy, ta không công phu để ý đến ngươi. Chu A Di một tay bỗng nhiên nắm lấy bên cạnh một cái chén trà, trực tiếp liền dùng sức hướng về Tống Dung bên kia ném tới. Ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi để ta mất mặt, ta ngày hôm nay cũng làm cho ngươi biết ngươi nam nhân mẹ kiếp lợi hại. Ở một tay đem chén trà đập về phía Tống Dung bên kia, cũng bị Tống Dung né qua sau. Chu A Di lửa hận trong lòng thì càng thịnh, lúc này đem bên cạnh một cái trang quả táo túi nhấc lên đến, trực tiếp liền quăng về phía Tống Dung. Đây là ta thế mẹ ngươi đánh. Chu A Di ở lại đem cái túi trong tay ném sau khi đi qua, liền hai tay tể dùng sức, trực tiếp nắm lấy Tống Dung kia mái tóc dài, liều mạng lôi, cỏ ngươi sao, lão bất tử, mau buông tay. Tống Dung hoàn toàn không biết này bình thường thành thật quen rồi lão bà tử vì sao lại đột nhiên bạo phát, ở tóc bị kéo lại sau liền cấp tốc phản kháng lên. Nhưng mà 60 tuổi khiêu vũ mua thức ăn hát lão thái bà, lúc này ở sức mạnh và khí thế trên đều nghiền ép cái này 20-30 tuổi nữ nhân, năm ngón tay không ngừng hướng về nữ nhân này trên mặt chộp tới. Sao sao sao Phan An đứng ở vách tường bên ngoài, Sơ Tâm thủ hộ đang đứng ở phòng khách vị trí nhìn hai người phụ nữ ở đánh nhau. Tức giận thứ này, sau một quãng thời gian sẽ biến mất. Sở dĩ Phan An không có để Chu A Di nhẫn nhìn ở nhóm người mình bị Tống Dung không nhìn cùng sỉ nhục sau, liền cấp tốc rời đi, cho đủ Chu A Di bạo phát cơ hội. Nếu là Phan An vẫn luôn ở nơi đó lời nói, như vậy Chu A Di liền sẽ không ngừng cúi đầu, vì mặt mũi không ngừng ở Tống Dung trước mặt ném mặt mũi. Tống Dung loại kia tính cách nữ nhân, Phan An nhìn nhiều lắm rồi. Nếu như Chu A Di nhi tử vẫn luôn là hướng về Tống Dung, như vậy vẫn là sớm một chút phân chia rõ tốt hơn. Trần Văn cùng Lý Nghiên đứng ở một bên chờ, hai người cũng nghe được bên trong đánh nhau tiếng, lúc này liền nhìn Phan An. Phan An lắc lắc đầu, chuyện như vậy người ngoài không thích hợp tham dự. Sơ Tâm thủ hộ ở bên trong nhìn đây, hiện tại là Chu A Di chiếm thượng phong, lại đợi vài giây, Phan An liền nghe được chạy trối chết tiếng bước chân, rất nhanh, tóc rối bù Tống Dung liền tông cửa xông ra, ở sau khi chạy ra ngoài bỗng nhiên đóng cửa phòng lại. Phan An xoay người đi ra ngoài, Lý Nghiên cùng Trần Văn cũng liếc mắt nhìn ngồi ở cửa thở hổn hển nữ nhân, chẳng đáng đi ra ngoài. Ở thấy được mẹ chồng lợi hại sau, nhà này người quan hệ là tốt rồi, ở chung rồi. Sau đó, không quản Chu A Di nhi tử làm sao vị trí đứng, coi như là Chu A Di nhi tử giúp đỡ Tống Dung, cũng không đáng kể rồi. Ở trận chiến này qua đi, nữ nhân này khẳng định là không dám ở Chu A Di trước mặt như vậy cuồng rồi. Là cái gì để chúng ta thân ở trong hoàn cảnh hòa bình? Là bạo lực sao? Là bạo lực sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.